Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1563, chương 1563, Phá Thiên Mâu. Hỏa Liên bại địch, đang bị Hỏa Liên đánh trúng một sát na. Minh Tiêu Thế Tôn rốt cục ném mạnh ra chuôi này màu đen trường mâu. Trường mâu vừa bắt đầu tốc độ không nhanh, mà là càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, thậm chí cùng Vô Thanh Quang Nhận huyền thuật như thế, trở nên vô thanh vô tức. Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, hắn cảm nhận được này, Phá Thiên Chi Mâu, lợi hại. Cũng không phải là vô thanh vô tức, mà là uy năng quá mạnh, tốc độ quá nhanh, vượt xa tốc độ âm thanh duyên cớ. Hỏa Liên, bào, Hứa Dương vẫn như cũ tỉnh táo song quyền nắm chặt, dẫn bạo hủy diệt Hỏa Liên. Trong hư không, nhất thời nổ tung một đóa sán lạn đám mây hình nấm. Cuồng bạo hỏa cực năng lượng đầy trời tàn phá, mà cái kia một cái Phá Thiên Chi Mâu, ở bắn trúng Hứa Dương trước, lại bị một mọc đầy lông xanh bàn tay lớn hời hợt địa nắm. Lập tức bàn tay lớn năm ngón tay bỗng nhiên một sai, đem Phá Thiên Chi Mâu triệt để nát tan. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Cận Thái Lai mắt thấy tình cảnh này, vẻ mặt ngơ ngác. Hứa Dương trước mặt, một bộ cao to xác ướp cổ lẳng lặng đứng sừng sững. Nó cả người sinh trưởng lông xanh, không bị lông xanh bao trùm khu vực, hiện ra trắng bệch màu sắc. Những này cũng không phải trọng điểm, quan trọng là thi thể này trên người tản ra một luồng tàn dư thánh uy. Ho khan một cái, quả nhiên là ngươi. Ngươi giết Minh Thái Hư cùng Minh Ngao, cướp đoạt thánh thi, không nghĩ tới Nhiếp Hồn Linh càng sẽ tán thành ngươi. Chấm ngoặc kép. Nói chuyện là Minh Tiêu Thế Tôn, hắn chính diện chịu đựng hủy diệt Hỏa Liên một đòn, cả người cháy đen, ít thành nhân hình, đã là thoi thóp. Vừa những câu nói kia là hắn nỗ lực nói ra được. Hứa Dương rung động Nhiếp Hồn Linh, đem thánh nhân cổ thi thu hồi, lắc đầu thầm than. Hắn vốn là muốn dựa vào tự thân lực lượng đánh giết hai tên Thế Tôn cường giả, thế nhưng Thế Tôn cao thủ gần chết phản kích lực lượng thật sự là đáng sợ, không có thực lực mang tính áp đảo, rất khó không mất một sợi tóc địa đánh giết Thế Tôn. Chỉ có điều, lần này thánh nhân cổ thi xuất hiện thời gian quá ngắn, tiêu hao thi khí cũng tương ứng không nhiều, còn lại thi khí dự trữ nên còn đầy đủ ra tay một lần. Ở một cái cơ hội cuối cùng dùng hết sau, Hứa Dương liền cần tương đối dài thời gian để thánh nhân cổ thi chính mình thu nạp âm khí, biến thành thi khí chứa đựng lên. Người nói không sai, đích thật là ta, bất quá bây giờ các ngươi đã không thể đem cái này tin tức lan truyền cho từng người bộ tộc. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, vừa đang sử dụng hủy diệt Hỏa Liên thời điểm, Hứa Dương làm bộ mục tiêu chỉ về Cận Thái Lai, trên thực tế nhưng vẫn đang đánh Minh Tiêu chủ ý. Nếu như hắn hủy diệt Hỏa Liên huyền thuật bắn trúng Cận Thái Lai, kết quả nhất định là Cận Thái Lai chết. Minh Tiêu sức chiến đấu hoàn hảo, muốn trừng trị hắn còn muốn phí một phen khí lực. Nhưng bây giờ, Cận Thái Lai như cũ là sống dở chết dở. Minh Tiêu thương thế nhưng càng nặng. Đôi này, chuyện này đối với Hứa Dương tới nói, không thể nghi ngờ là tốt hơn kết cục. Oành, Hứa Dương cách không một trường vỗ rơi, trực tiếp đem sống dở chết dở Minh Tiêu Thế Tôn chán đập nát. Thế Tôn bảo huyết dồn dập rơi ra. Hứa Dương đem Minh Tiêu Thế Tôn nhẫn chứa đồ thu hồi. Cận Dương, người nên không phải gọi Cận Dương chứ? Đến một bước này, Cận Thái Lai Thế Tôn cũng nhìn thấu. Hắn biết không quan tâm chính mình làm sao xin tha, Hứa Dương cũng không thể buông tha chính mình. Không bằng rơi vào lưu manh một điểm, để ta làm cái rõ ràng quỷ. Tên thật của ngươi là cái gì? Ta tên làm Hứa Dương. Hứa Dương nói rằng, quả nhiên, ngươi chính là giết chết Cận Đấu đích thực hung. Chấm ngoặc kép. Cận Thái Lai ho khan một tiếng, thở dốc nói, ta rất hiếu kỳ, lai lịch của ngươi, rốt cuộc là ra sao sư phụ phụ, mới có thể dạy ra nhân vật như ngươi. Chấm ngoặc kép, cái này ngươi liền không cần biết rồi. Ta mặc dù nói ra, ngươi cũng không tin. Hứa Dương cũng không nói gì tà hoàng lạc bạch thủy, bởi vì hắn biết Cận Thái Lai khẳng định không tin, ngươi còn có cái gì di ngôn. Ho khan một cái, Nguyện Nhân tộc triệt để hủy diệt. Cận Thái Lai trong mắt lóe cừu hận thấu xương ánh sáng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Dương không nói gì. Một trưởng vỗ rơi, đem cái này nửa tàn phế Thế Tôn đánh giết. Hứa Dương lập tức thu dọn chiến trường. Hắn đem Cận Thái Lai cùng Minh Tiêu chiếc nhẫn chứa đồ lục xem một phen. Đem bên trong ẩn chứa hơi thở sự sống bảo dược, để vào chính mình trong nhẫn chứa đồ. Liền ngay cả trước cướp đoạt mấy người, kia Minh tộc thanh niên chiếc nhẫn chứa đồ cũng cùng nhau xử lý xong. Thu hoạch khá rồi rào a. Xem ra cái này giết địch đoạt bảo phương pháp quả thực có thể được. Hứa Dương nhìn nhiều gấp đôi dược tài, vui sướng trong lòng. Cứ như vậy, hắn chuẩn bị hoán bì cảnh dược tài cũng đã được rồi một nửa. Tiểu Huyền tử, đây chính là hai cỗ Thế Tôn xác chết, ngươi định xử lý như thế nào? Thanh đồng bản bỗng nhiên rung động. Ngươi lại tỉnh rồi. Lần này đúng là rất chịu khó a. Hứa Dương thuận miệng trêu ghẹo. Này hai cỗ xác chết, ta dự định ngay tại chỗ vùi lấp. Ai, ta liền nói ngươi sẽ lãng phí. Tốt như vậy vật liệu, ngươi cũng không muốn thu. Thanh đồng bản đánh ra một có chút tà ác khuôn mặt tươi cười. Tiểu Huyền tử a, ngươi biết không? Thế Tôn bảo thể, nhưng là tốt nhất dược tài. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cau mày. Ý của ngươi là, chấm ngoặc kép, không sai. Ngươi chỉ cần đem này hai cỗ Thế Tôn bảo thể rèn luyện một hồi, dùng để tiến hành hoán bì cảnh tu luyện, tuyệt đối sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, đầy đủ bù đắp ngươi dược tài trên thiếu hụt. Thanh đồng bản đánh chữ nói. Nhưng này dạng, cùng ăn thịt người có gì khác nhau đâu? Hứa Dương lắc đầu, điều này thật sự là vượt ra khỏi hắn đường biên ngang. Ai nha, các ngươi nhân tộc, chính là trông trước trông sau, bị ràng buộc quá nhiều. Chấm ngoặc kép, thanh đồng bản đánh chữ diễu cật nói. Người làm việc lớn, phải nhịn người thường vị trí không thể. Không, Hứa Dương thái độ kiên quyết. Ăn thịt người, ta còn là không tiếp thụ được. Này làm trái đạo tâm của ta. Đến thời điểm độ Thế Tôn kiếp, ta không qua được cửa ải này. Vậy cũng tốt, chấm ngoặc kép, thanh đồng bản tiếp tục đánh chữ đạo. Tiểu Huyền tử, mặc dù không ăn đi bọn họ, này hai cỗ Thế Tôn xác chết, cũng là thật tốt luyện thi vật liệu. Đồng dạng không thể bỏ qua a. Ngươi coi như chôn ở nơi đây, bố trí ẩn nấp trận pháp, vẫn có thể sẽ bị người phát hiện. Hứa Dương cau mày nói rằng, nhưng là, ta không có Minh tộc luyện thi công pháp, luyện thi pháp môn, nhưng là Minh tộc cơ mật, một loại cấp thấp Thế Tôn, có tối đa luyện chế Huyền Vương thi pháp môn mà thôi. Chỉ có cấp cao Thế Tôn trong tay, mới có nhất là tinh thâm luyện chế Thế Tôn xác chết pháp môn. Có điều, người có thể trước đêm này hai cỗ xác chết chứa đựng lên mà. Sau đó vạn nhất gặp may đúng dịp, lấy được Thế Tôn luyện thi phương pháp đây. Thanh đồng bản kiến nghị rất đúng trọng tâm. Hứa Dương biết nghe lời phải. Lúc này đem Cận Thái Lai, Minh Tiêu Thế Tôn xác chết, thu nhập nhiếp hồn linh bên trong. Thanh đồng bản, ngươi lần này đi ra, không phải chỉ là vì này hai cỗ xác chết chuyện tình chứ? Nói đi, còn có chuyện gì? Hứa Dương hỏi. Khà khà, vẫn là Tiểu Huyền tử ngươi hiểu ta a. Thanh đồng bản ra mặt thật dày, lập tức đả xà tùy côn trên địa đánh chữ đạo. Ta cũng là chợt nhớ tới, nếu có cơ hội, có thể hay không lại đi một chuyến Ma Uyên? Hứa Dương hơi kinh hãi. Đi Ma Uyên, nơi đó nhưng là Minh tộc đại bản doanh, Minh tộc bí cảnh lối vào, ngay ở Ma Uyên nơi sâu xa. Người muốn làm gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.